cú vọ và đàn bồ câu. Chương 6, góc truyện audio.com. Viên đại tá Peter Way dường như lại định ngủ tiếp thì Derek bước vào, cậu có thích vào làm trong một trường nữ học không? Đại tá Peter Way hỏi, không hề có vẻ đùa giỡn. Trường nữ học, tức là trường con gái ấy à? Derek sửng sốt, chẳng lẽ trường nữ học lại được dùng làm nơi chế tạo bom? Hoàn toàn không phải thế. Meadowbank là một trường nữ học nội trú thực sự nghiêm chỉnh, đúng với nghĩa của nó, và còn là một trường nữ học đang có uy tín rất lớn. Meadowbank, thưa đại tá, tôi chưa hiểu. Thế này nhé, công nương Sala, em họ của hoàng thân Ali Ilser và là người thừa kế hợp pháp ngai vàng Marat, sắp vào học ở trường nữ học rất nổi tiếng kia. Trước đây, công nương học trong một trường nội trú ở Thụy Sĩ. Vậy đại tá giao cho tôi việc bắt cóc cô bé hoàng tộc ấy chăng? Hoàn toàn không phải, tình hình là thế này. Rất có thể sắp tới sẽ có những kẻ quan tâm đến cô ta. Ta muốn giao cho cậu nhiệm vụ bí mật giám sát cô học sinh công nương kia. Cậu sẽ phải báo ta biết tất cả những nguy cơ nào có thể sẽ xảy ra với cô ta, thí dụ có kẻ nào đó là bạn bè của cô ta đến bắt liên lạc chẳng hạn, bạn bè hoặc họ hàng. Thật hoặc giả, tóm lại, hễ cậu thấy có bất cứ kẻ nào khả nghi xuất hiện ở đó. Nhưng tôi làm cách nào để giám sát tại chỗ cô công nương kia được? Tôi có phải thầy giáo đâu mà lọt vào đấy được. Mà cậu có là thầy giáo thì cũng không thể lọt vào, bởi muốn xin vào dạy học trong trường đó, điều kiện tiên quyết là phải thuộc giống cái. Cho nên ta nghĩ cậu chỉ có thể vào đó làm với tư cách thợ làm vườn. Liệu có được không? Được, nhưng cậu có làm được thứ công việc ấy không? Ta không lầm đấy chứ. Tôi làm được, hồi còn ít tuổi tôi đã từng viết một số bài đăng trong tạp chí Người Làm Vườn. Ta biết, nhưng lần này công việc của cậu không phải là viết những bài lý thuyết suông. Mà cậu sẽ phải thật sự cầm lấy cái cuốc, phải trồng cây, xén cành, cuốc đất hàn hoi. Cậu làm được không? Những công việc ấy tôi đã từng làm trong khu vườn của mẹ tôi hồi tôi còn nhỏ. Tốt lắm, bởi trường Meadowbank đang cần thuê một người phụ việc cho ông già làm vườn ở đó. Ta sẽ xoay cho cậu lấy đủ chứng chỉ về nghề làm vườn để người ta nhận cậu vào làm. Nhưng ta dặn, nếu như các cô học sinh trong trường chú ý đến cậu, phần vì tò mò, phần vì cậu đẹp trai, thì cậu phải có cách ngăn chặn, rõ chưa? Cấm không được dính vào những chuyện dớ dần ấy. Ta rất không muốn họ tống cổ cậu ra. Derek cố nở một nụ cười gượng gạo. Đại tá Peter Way đã nói tiếp. Cậu định lấy tên là gì nào? Eden, được không ạ? Đấy cũng là tên một khu vườn trên thiên đàng. Chà ra cậu cũng biết hài hước đấy. Thôi được vậy, từ nay tên cậu là Adam Goodman, thích hợp chứ? Bây giờ cậu về chuẩn bị ngay. Ta đang cần gặp lão Robinson. Hẳn giờ này lão đã đến rồi và đang chờ ta. Ronnie ngạc nhiên, Robinson à, ông ta cũng tham gia vụ này à, ta bảo cậu đi kia mà. Đừng bắt ta phải nhắc đến lần thứ hai. Tiếng chuông cửa kêu một cách kín đáo. Lão đến đấy, lão Robinson này bao giờ cũng đúng giờ. Thưa đại tá, tên thật của ông ta là gì ạ? Tôi muốn được biết. Robinson, đó là tất cả những gì ta biết về lão, và ta tin rằng không kẻ nào biết thêm điều gì về lão ngoài cái tên đó. Cách chương.